Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Đại Nguyên Soái Sakazuki. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C theo Sakazuki làm tới Hải quân Đại Nguyên Soái. Toàn bộ thế giới cũng biến thành dâng trào lên. Ai cũng biết Sakazuki là cái tính cách gì. Hắn khi nguyên soái cùng Sengoku cái kia chí tướng khi nguyên soái. Đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Đại biểu hải quân cũng hoàn toàn không giống nhau. Như núi lửa tấn mãnh táo bạo Sakazuki làm việc thế nhưng là lôi lệ phong hành. Tựa hồ cũng chuẩn bị rất lâu. Hắn vừa lên đài liền bắt đầu lấy tay xử lý lên hải quân mấy chuyện lớn. Ngồi tại Marineford nguyên soái văn phòng bên trong, Sakazuki lúc này tay bên trong đang tại vuốt ve Sengoku cái này lão nguyên soái cho hắn lưu trên bàn khung hình, cái kia lãnh khốc vô tình ánh mắt đang nhìn cái kia trong tấm ảnh một đám người về sau. Tựa hồ cũng từ từ mềm xuống. Sakazuki mặc dù theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa, nhưng là hắn cũng là cái nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, liền làm sao có thể không có tình cảm đâu. Ban đầu ở Punk Hazard thả Kuzan một ngựa, không có giết chết hắn, lại thật vẻn vẹn bởi vì Kuzan đã từng đã cứu hắn một lần sao? Nguyên soái bảo vật, sao? Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp lấy hắn lại đưa tay đem cái này khung hình bày ra trở về tại chỗ. Cũng không có thu lại. Xem ra Sengoku cái này lão nguyên soái lưu cho Sakazuki bảo vật vẫn có chút tác dụng. Rất nhanh, Sakazuki nhìn xem đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon Onigumo trung tướng. Sau đó đưa tay từ một đống văn bản tài liệu bên trong rút ra một phần. Tiếp tục mở miệng nói ra. Sengoku Nguyên, nguyên soái hắn tại cuối cùng từ nhiệm trước đó, đã xử lý xong rất nhiều sự tình, để lại cho ta đồ vật cũng rất chỉnh tề, rất nhanh liền có thể đủ tất cả mặt tiếp nhận. Onigumo trung tướng miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn phái chủ chiến hải quân rốt cục ra một cái nguyên soái. Lúc này tâm tình của hắn cũng là cao hứng phi thường. Khi nghe thấy Sakazuki lời nói này về sau, Onigumo trung tướng cái kia nhìn xem liền có chút âm trầm trên mặt cũng lộ ra một điểm tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, nguyên soái hắn mặc dù là phái chủ hòa hải quân, nhưng là cũng không có làm qua cái gì làm việc thiên tư sự tình. Liền như là năm đó bô công tổng soái bàn giao hắn như thế. Đem chúng ta nội bộ sự tình đều xử lý sự việc công bằng. Sakazuki cũng là gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, đây là đối chính nghĩa cùng hải quân đều có lợi sự tình. Nói cho Doberman bọn hắn, không cần làm quá phận, hiện nay chúng ta hải quân cần chính là đoàn kết, muốn chỉnh thu về tất cả lực lượng, mới có thực lực tiến vào thế giới mới, thu thập những cái kia đáng chết hải tặc nhóm. Sakazuki tại làm nguyên soái về sau. Cũng không có chuẩn bị chèn ép hải quân trước mắt vẫn như cũ là mạnh nhất phe phái chủ hòa. Đối Sakazuki tới nói, phe phái cường đại hay không đều không phải thông qua loại chuyện này đến quyết định. Phái chủ hòa sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì hai lần trước hải quân nguyên soái đều là phái chủ hòa xuất thân. Lần này cần không phải hắn Sakazuki cường thế ra mặt. Phái chủ hòa nói không chừng sẽ còn tiếp tục thống lĩnh hải quân. Từ Kuzan tới làm giới thứ ba nguyên soái đâu. Nhưng là hiện nay hắn Sakazuki mới là hải quân nguyên soái. Theo hắn một hệ liệt ý nghĩ cùng động tác chứng thực. Tiến vào thế giới mới về sau. Hải quân chỉnh thể hướng gió từ trên xuống dưới liền sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó bọn hắn phái chủ chiến theo càng ngày càng nhiều huyết dịch gia nhập, khẳng định cũng sẽ dần dần lớn mạnh, cho nên không cần đi đánh ép cái gì phái chủ hòa hải quân. Cái kia cũng không phải hắn một cái hải quân nguyên soái chuyện nên làm. Sakazuki đồng dạng muốn ở phương diện này đem xử lý sự việc công bằng. đoàn kết lên toàn bộ hải quân lực lượng, làm chết thế giới mới hỗn đản hải tặc nhóm. Nhìn một chút trong tay vừa mới xuất ra văn bản tài liệu, Sakazuki cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói ra: đi đem chuyện này chứng thực một cái đi. Đây cũng là nguyên soái để lại cho ta lễ vật. Mặc dù ta đối lễ vật này không thế nào cảm thấy hứng thú. Cheng, Oniguro trung tướng đứng dậy, đi tới Sakazuki trước bàn. Sau đó đưa tay nhận lấy cái kia phần văn kiện. Chính là Okashichibukai bù đắp kế hoạch. Tiện tay mở ra về sau, Oniguro trung tướng hơi trầm mặc một chút, mở miệng nói ra: cha Fangalo, từ một ít góc độ nhìn lại, hắn xác thực thích hợp làm vị trí này. Hắn cùng chúng ta hải quân quan hệ trong đó rất vi diệu. Liền xem như ta, cũng cần suy nghĩ đến cùng làm sao đối đãi hắn. Bất quá xem ra đến bây giờ, có lẽ hẳn là kéo dài Sengoku Nguyên. Khụ khụ, nguyên soái ý nghĩ, có lẽ này lại cho chúng ta mang đến một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Tỷ như, đem không có Gromas, đã bắt đầu dần dần đi hướng đường xuống dốc Okashichibukai tổ chức cho thủ tiêu rơi. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra: Okashichibukai, kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu. Không chỉ là Sakazuki muốn cho nó giày vò thất bại, tất cả hải quân đều rất chán ghét kế hoạch này. Bất quá là năm đó cũng là ngại tại chính phủ thế giới uy thế, không thể không thông qua được phần kế hoạch này, gây dựng Okashichibukai tổ chức. Về sau ở một mức độ nào đó, Okashichibukai tổ chức cũng xác thực làm ra một chút chính diện tác dụng. Có Gromas cái này, khiêng cờ, ra hỏa, toàn bộ Okashichibukai danh sách cũng xác thực xứng đáng trên biển tam đại thế lực thứ nhất. Tên tuổi, bất quá đây hết thảy đều là theo Marineford Summit UA mà hóa thành hư không. Hiện nay Okashichibukai mặc dù không phải cái gì nát khoai lang, xú điều trứng, nhưng ở Sakazuki xem ra cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, cũng đang đứng ở cái tổ chức này nhất suy yếu thời điểm. Nếu như phương pháp cùng thủ đoạn thỏa đáng, có lẽ thật có thể nhất cử phế bỏ cái này để chính nghĩa hổ thẹn tà ác tổ chức. Sakazuki mặc dù không có Sengoku như vậy cơ trí cùng đa mưu túc trí, nhưng là hắn có thể được đề cử vì nguyên soái, cũng đầy đủ chứng minh hắn không phải cái kẻ ngu. Tại nhìn thấy Sengoku cái này lão nguyên soái lưu lại phần văn kiện này, tại nhìn thấy cha Fanga lo cái tên này về sau, Sakazuki liền đã hiểu Sengoku cái này lão nguyên soái muốn việc cần phải làm. Cái kia chính là bồi dưỡng cha Fanga lo, sau đó mượn từ cha Fanga lo tay đi gạt bỏ rơi Doflamingo cái này tà ác hải tặc. Đối với Sengoku cái này lão nguyên soái tới nói, đây là một trận nhằm vào năm đó hải quân bản bộ trung tướng Rosinante tử vong báo thù. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chính nghĩa. Bởi vậy Sakazuki đối với chuyện này cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Đồng thời hắn còn chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền một cái. Hiện nay hắn đốc thúc Onigumo trung tướng đi đem cha Fanga lo thân phận cho tuyên xử lý thực. Chính là vì mục đích này, khi cha Fanga lo trở thành Okashichibukai về sau, còn muốn đi cùng Doflamingo báo thù. Cái kia nhấc lên liền là toàn bộ Okashichibukai nội bộ tổ chức nội chiến. Đổi lại trước kia, hải quân bên này khẳng định là muốn ra mặt điều dài. Nhưng là hiện nay Sakazuki quyết định muốn châm ngòi thổi gió. Okashichibukai cái tổ chức này bây giờ ngay cả người đều không có tìm đủ. Nếu là cha Fanga lo cùng Doflamingo khai chiến, như vậy cái này nguyên bản liền lung lay sắp đổ tổ chức tất nhiên cũng sẽ phải gánh chịu càng lớn đả kích. Bất kể thế nào nhìn, Doflamingo cùng cha Fanga lo tại khai chiến về sau đều chắc chắn vẫn lạc một cái. Nếu như có thể mà nói, Sakazuki cũng chuẩn bị âm thầm ra tay, trực tiếp đem hai người bọn họ đều diệt trừ tính toán. Cứ như vậy, nguyên bản cũng chỉ còn lại có 6 cái Okashichibukai trực tiếp liền biến thành 4 cái. Mà Bartholomew Kuma gia hỏa này đều đã ngay cả bản thân ý thức cũng bị mất. Còn treo không treo Okashichibukai tên tuổi đối chính phủ thế giới tới nói cũng không sao cả. Lại xem xét, cũng chỉ còn lại có 3 cái. Cái kia cái Joker Buggy không đáng để lo, liền như là tên tuổi của hắn bình thường. Chính là một cái nhảy nhót Joker. Sakazuki gia hỏa này khẳng định là chướng mắt Buggy. Pirate Empress Bower Hancock quanh năm suốt tháng đều không nhất định sẽ xuất hiện một lần. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk cũng là như thế. Cho nên tại Sakazuki xem ra, hiện nay chân chính tại chủ đạo cái này Okashichibukai mặt bài người cũng chính là Doflamingo cái. Này một tên, chỉ cần bồi dưỡng Trafalgar lo xử lý Doflamingo, Okashichibukai tổ chức liền triệt để tan rã, hoàn toàn có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó mình tại khởi xướng một chút hành động, có lẽ liền có thể triệt để kết thúc rơi Okashichibukai cái này tội ác tổ chức. Nghĩ tới đây, Sakazuki còn có chút nhỏ kích động đâu. Là một cái hải quân nguyên soái, hắn Sakazuki tự nhiên cũng là muốn làm ra đầy đủ công tích tới. Năm đó ngươi Sengoku đại nguyên soái không thể ngăn cản sự tình, không có thể làm đến sự tình, ta Sakazuki đi lên liền làm được. Dạng này chẳng phải là cũng có thể chứng minh hắn Sakazuki năng lực. Mặc dù có chút thuận theo trào lưu của thời đại, dựng vào một cái cơ hội tốt, nhưng là làm được liền là làm được. Đến lúc đó hắn Sakazuki danh vọng tại hải quân bên trong cũng sẽ lại chướng vừa tăng. Rất có lợi, Onigumo trung tướng làm Sakazuki phụ tá. Đối với cái này phái chủ chiến nguyên thủ một chút kế hoạch cùng hành động đều là rất rõ ràng. Bởi vậy hắn cũng là gật gật đầu nói. Xác thực, hiện nay hẳn là dựa theo nguyên soái mạch suy nghĩ tiếp tục quán triệt xuống dưới. Ngày mai liền sẽ đem có quan hệ với hắn Trafalgar lo trở thành Okashichibukai tin tức đăng báo. Giao cho ta a. Ân, Sakazuki đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn có chút bực bội lấy xuống mình hải quân mũ. Gỡ một thanh mình cái kia 10 phần tinh anh đầu đinh. Onigumo trung tướng tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Đang tự hỏi thứ gì? Đại tướng, Sakazuki cũng không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn dừng một chút. Lại tiếp tục nói. Kuzan tên ngu ngốc kia. Cũng không đem việc của mình đều xử lý tốt liền rời đi. Kết quả là vẫn phải lão phu đưa cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Hiện nay chúng ta hải quân đại tướng chỉ còn lại có Borsalino một người. Nhưng là Borsalino tính cách ngươi cũng không phải không biết, cho nên phải nhanh một chút tuyển bạt hai vị hải quân đại tướng để đền bù cái này trống chỗ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, cái kia dần xin điều đi bản bộ, đi đến G5, cha tần cái này hỗn đàn cũng là một bộ chết sống cũng không chịu đảm nhiệm biểu hiện. Thật là khiến chính nghĩa hổ thẹn. Onigumo trung tướng khi nghe thấy Sakazuki fan này phàn nàn về sau cũng là cười khổ một cái. Nhưng là tại vấn đề này bên trên, hắn cũng không có biện pháp gì. Hải quân đại tướng chính là chính phủ thế giới, sức chiến đấu cao nhất. Trước khỏi cần phải nói, đầu tiên chính là muốn có thể đánh, muốn thực lực đạt tiêu chuẩn mới được, còn lại đều là tham khảo. Không quan tâm người tư cách cùng công huân cao bao nhiêu. Chỉ cần thực lực không đạt tiêu chuẩn, cũng đừng nghĩ nhúng chàm đại tướng vị trí này. Cho nên mặc dù Onigumo trung tướng rất muốn cho bọn hắn phái chủ chiến các tướng lĩnh đảm nhiệm vị trí này, nhưng lại không có cách nào làm đến điểm này. Muốn nói vì cái gì? Cũng là bởi vì chính bọn hắn bất tranh khí a. Bao quát hắn Onigumo ở bên trong. Cái gì Doberman, Dalmatian cái gì, mặc dù tư lịch cũng đủ, nhưng là thực lực không có một cái nào đạt tiêu chuẩn. mà bây giờ hải quân trung tướng cùng đại tướng dự khuyết bên trong. Duy hai lượng cái thực đủ sức để đảm nhiệm đại tướng người đều cự tuyệt vị trí này. Cho nên Sakazuki mới sẽ vô cùng đau đầu bộc. Nghĩ tới đây, Onigumo trung tướng cũng chỉ có thể mở miệng nói ra. Thực sự không được, cũng chỉ có thể dựa theo đại tham mưu bọn hắn ý tứ. Từ lần này thế giới trưng binh bên trong, tuyển bạt hai cái đại tướng đi ra. Sakazuki khi nghe thấy lời nói này về sau, biểu lộ cũng là rất che lấp. Hắn là thời thời khắc khắc tại lấy một cái thân phận quân nhân đến yêu cầu mình. Cho nên hắn càng ưa thích dùng những cái kia hải quân bên trong, lão nhân, tới làm đại tướng. Dù sao tất cả mọi người là quân nhân, coi như ý kiến không hợp, coi như phương thức tư duy khác biệt, lý niệm bên trên có khoảng cách, nhưng là tại mệnh lệnh trước mặt, hết thảy cũng phải cần đi chấp hành. Nếu như dùng chính phủ thế giới phương thức tìm kiếm đại tướng, đúng là đầy đủ tìm ra những cái kia thực lực cường đại người tới đảm nhiệm vị trí này. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là chính thống quân nhân. Sakazuki cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra cái này phía sau tai họa ngầm tới. Cho nên hắn mới không quá tình nguyện, nhưng là việc đã đến nước này, hải quân đại tướng vị trí không thể thật cứ như vậy trống không. Dù sao cũng không phải lúc trước niên đại đó. Hiện tại bọn hắn hải quân nhưng là muốn tiến quân thế giới mới. Ngay cả bài của mình đều tìm không đủ. Còn tiến quân cái rắm a. Sau một hồi lâu, Sakazuki mới mở miệng trầm giọng nói ra. Vậy liền khởi động thế giới trưng binh kế hoạch. Tại trong kế hoạch gia tăng hai cái đại tướng vị trí. Onigumo trung tướng khi lấy được Sakazuki mệnh lệnh về sau cũng là biểu lộ trầm xuống. Mở miệng nói ra là hết thảy vì chính nghĩa. Rất nhanh, Onigumo trung tướng liền mang theo Sakazuki nhiệm vụ rời đi. Mà các loại cái này lớn như vậy nguyên soái văn phòng bên trong chỉ còn lại có Sakazuki một người. Về sau, Sakazuki mới xốc lên một phần khác văn bản tài liệu. Phía trên ấn vào mí mắt chính là có liên quan tại Fuwa Fuwa no Mi tin tức. Nhìn một chút những vật này về sau, Sakazuki nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có làm ra bất kỳ hành động gì. Tiện tay đem cái kia phần văn kiện cho nhét vào trong góc. Không còn hỏi tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?